Đại đạo độc hành, chương 1066, thiên địa ác ý cổ chiến trường, góc truyện audio.com, Lạc Ly nghĩ nghĩ thứ tốt trong thiên hạ nhiều, sao có khả năng đều là của mình. Hắn không có ra giá, nhìn phản hư này cạnh tranh. Cuối cùng, bảo vật này bị Tử Hoàng Chân Nhất Thất Hoàng Kiếm Tông, lấy 213 ức linh thạch cao giá thu được, đến đây kết thúc bán đấu giá. Bán đấu giá kết thúc, mọi người tán đi, tu sĩ mua được bảo vật đến phó chứng thu bảo vật. Lạc Ly đến đây, Tĩnh phu nhân tự mình tiếp đãi, tính toán sau, nói. Lạc Ly đạo hữu, mời ngài trả tiền 152 ức 3000 vạn linh thạch. Sau đó xuất ra vật phẩm Lạc Ly mua, Na Già Đà La Bạch Ngọc Bình, Bí Tịch Cửu Sát Quỷ Thư Bách Quỷ Tông, Hồng Mông Thổ Tinh, ba đại tàn phiến thiên đạo pháp tắc, còn có mấy vật phẩm khác. Lạc Ly nhìn bảo vật này, không nhịn được gật đầu. Lạc Ly nói, cái này, Tĩnh phu nhân, nói thật 152 ức linh thạch trên người ta căn bản không có nhiều linh thạch như vậy. Bất quá ta có thể dùng một ít thiên tài địa bảo, có thể tiến hành trao đổi, ngươi xem thế nào. Tĩnh phu nhân gật đầu nói, hoàn toàn có thể, bất quá, vật phẩm trao đổi, có thể lượng rất lớn, dẫn đến chúng ta cần thật lâu mới có thể xuất quang hóa vật. Cho nên giá cách đổi lấy vật phẩm, chỉ có 9 phần giá bình thường của vật phẩm, còn xin Lạc Ly đạo hữu kiến lượng. Đây là chuyện thường tu tiên giới, ai cũng không khả năng mang trên người nhiều linh thạch như vậy, cho nên Tĩnh phu nhân lập tức đồng ý. Lạc Ly gật đầu, nói. Ta rõ ràng, ở bên trong Thái Sơ phường thị của Lạc Ly có vô số đôi tích thiên tài địa bảo tựa như lưu hỏa từ kim sa đại thế giới kim sa, Lạc Ly chứa sổ lượng nhiều lắm, vừa lúc mượn cơ hội này, đổi thành linh thạch. Lưu hỏa từ kim sa đại thế giới, tiên hồ lô bồng lai đại thế giới, tử hỏa linh thạch chu thiên đại thế giới, phong vân hà thổ thiên lang đại thế giới, vô thượng dương thạch chân dương đại thế giới. Lạc Ly bắt đầu lấy từng cái xuất ra, Tĩnh phu nhân bắt đầu kê giá, rất nhanh liền đạt tới 152 ức linh thạch. Lạc Ly nói, cái này, ta còn có một ít hàng, không biết quý bán đấu giá trường có thu không? Nếu thu vào ta có thể chiết khấu 2 phần cho các ngươi. Tĩnh phu nhân lập tức hồi đáp, được ngươi còn có cái gì, bán đấu giá trường chúng ta đều mua. Không được xem thường chúng ta, bán đấu giá trường chúng ta chính là đại biểu toàn bộ thượng môn địa vực Tuy Viễn. Lạc Ly nói, được, hắn bắt đầu xuất ra vô số thiên tài địa bảo, những thứ này, Lạc Ly chứa nhiều lắm, lại là một hơi, lại xuất ra thiên tài địa bảo tận 100 ức linh thạch. Nhiều nữa, còn có chút thái quá, cái gì đều cũng có cực hạn, nhìn đến thiên tài địa bảo này, Tĩnh phu nhân đều có chút kinh ngốc. Lạc Ly nói, ta ở Thái Sơ phường thị, làm một ít mua bán nhỏ, đổi được bảo bối này. Tĩnh phu nhân gật đầu thở dài một tiếng. Thái Sơ phường thị, nơi đó chính là kim quáng, làm tốt mua bán, không phải nói 100 ức chính là ngàn ức vạn ức đều có khả năng. Nàng gọi người đưa đến 100 ức linh thạch, Lạc Ly thu lấy, Tĩnh phu nhân nói. Đúng, mới vừa rồi tàn phiến thiên đạo pháp tắc thứ 4, người mua trái ước, dựa theo quy củ, người có thể dùng giá người mới ra vừa rồi, mua tàn phiến thiên đạo pháp tắc này. Lạc Ly cười nói, làm nhất thời, so nhất thời, ta có thể mua 30 ức linh thạch, Tĩnh phu nhân thở dài một tiếng nói. Chỉ có thể như thế, tên kia thật tại không có linh. Góc truyện audio.com, thạch còn muốn làm mưa làm gió, kết quả đem mệnh đều đưa, còn làm hại chúng ta tổn thất linh thạch, được rồi, 30 ức liền 30 ức, giao dịch thành công. Đến đây, Lạc Ly lại lấy 30 ức linh thạch đem tàn phiến thiên đạo pháp tắc mua tới tay. Lạc Ly thở ra một hơi dài, mang bảo vật này, rời khỏi đại điện giao dịch, tỉ muội Hỏa Vũ Mị, ở cửa lo lắng chờ đợi. Nhìn đến các nàng, Lạc Ly mỉm cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Hắn xuất ra hai cái tàn phiến thiên đạo pháp tắc đưa cho tỷ muội Hỏa Vũ Mị, cái này liền đủ cho hai người thanh y thanh luân tấn thăng cảnh giới, nhiều nữa cũng không hữu dụng. Hai người Hỏa Vũ Mị cao hứng không thôi, có tàn phiến thiên đạo pháp tắc này, xác suất sư phụ tấn thăng thành công liền gia tăng một phần. Lạc Ly nói, các ngươi khẩn trương đem tàn phiến thiên đạo pháp tắc này, mang trở về đi. Hỏa Vũ Mị gật đầu, nói. Chúng ta đã thông báo tông môn, Hỏa Phong sư tổ cùng Cực Thiên sư tổ, sẽ tự mình đến đây hộ vệ. Hỏa Kiêu Dương nói, không nghĩ đến một lần này, không cần tiến nhập cổ chiến trường, là có thể thu hoạch tàn phiến thiên đạo pháp tắc, thật tốt quá. Hỏa Vũ Mị cũng là cao hứng không thôi nói, hình thế nguy cấp vốn tưởng thật tại không được, chúng ta phải bán linh vật thiên địa mà ngươi cho Tư Lạc Niệm Ly các nàng, dùng đến kết sổ, hiện tại không cần. Linh vật thiên giai Lạc Ly đồng ý cho Hỏa Tư Lạc, Hỏa Niệm Ly, đều ở trong tay tìm muội Hỏa Vũ Mị, lễ vật này rất quý trọng, đối với Hỏa Tư Lạc, Hỏa Niệm Ly cũng không phải chuyện tốt gì, các nàng còn không có thực lực bảo vệ cho bảo vật này, cho nên đều giao cho sư phụ trông giữ. Thật giống như tiền lì xì cho tiểu hài tử trong lễ mừng năm mới, kim ngạch thật tại quá lớn, đều do cha mẹ trông giữ. Thật ra phần đại lễ này, thật tại rất nặng, xa xa siêu việt lễ gặp mặt. Lạc Ly mỉm cười, thật ra đối với cái này hắn không chút nào để ý. Năm ấy, chính là hai đại nguyên anh Thanh Y Thanh Luân, cho Lạc Ly một linh vật thiên địa địa giai cửu như chân liên. Dựa vào linh vật này, Lạc Ly mới có thể cấu kiến chân linh xào, mới có địa vị hôm nay, ân một giọt nước báo một dòng sông, đây vẫn là tín niệm của Lạc Ly. Mặt khác bốn nữ đệ tử, Lạc Ly có một cảm giác thật ra chính là nữ nhi của tỷ muội Hỏa Vũ Mị, các nàng lấy bí pháp kiếm trùng, sinh hạ đứa nhỏ, trong lòng tưởng niệm nhiệt ái chính là chính mình, vì phần tình này, linh vật thiên giai này, cái gì đều đáng giá. Rất nhanh, Hỏa Phong chân nhất cùng Cực Thiên chân nhất đến đây, bọn họ hộ tống tỷ muội Hỏa Vũ Mị rời khỏi, Lạc Ly vốn định cùng bọn họ cùng nhau trở về. Nhưng mà ở trước khi rời khỏi, Lạc Ly trong lúc vô ý nhìn thoáng qua, ở cổ chiến trường Dạ Quang Thành nơi xa. Cổ chiến trường này, một mảng đống hỗn độn, thiên địa hỗn loạn không chịu nổi, mục quang thần thức căn bản xuyên qua không được bao xa. Trận chiến năm ấy, nơi đó hủy thiên diệt địa, hai đại châu hóa thành phá hư, thật sự là huyết chiến đáng sợ. Nhưng mà không biết vì cái gì, Lạc Ly lại cảm giác chính mình liếc mắt một cái nhìn lại, xuyên qua ngàn sơn vạn thủy, giống như thấy được tất cả cổ chiến trường. Đột nhiên Lạc Ly toàn thân dùng mình một cái, một loại ác ý nói không nên lời, ngay tại trong lòng xuất hiện. Ác ý này, dẫn vô tận tà ác, dẫn vô cùng cừu hận, giống như đang hướng về Lạc Ly. Cách chương.